Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, kinh khủng mê hương phấn. Đến rồi khuya khoắt thời điểm, cho dù là trong ngày thường phòng giữ xâm nghiêm linh thú cung cũng không miễn thư giãn một ít. Nguyên bản giao nhau tuần tra trong cung, bắt đầu dần dần có không đương thời gian. Nhìn giao tiếp cung nữ đi xa, Ô lão đại vung tay lên, trầm giọng quát khẽ, bên trên, tiếp theo một cái chớp mắt, mặc y phục dạ hành đám người giống như quỷ mị một dạng đến gần đám kia mới vừa giao tiếp hoàn tất. Còn hơi chút buông lỏng cung nữ, suy suy suy, võ công cao cường mấy người trực tiếp đem mấy vị này cung nữ trảm thủ. Huyết dịch không được phun đi ra. Mấy người thuần thục che cung nữ miệng ba, không có phát ra cái gì một điểm thanh âm, đợi cho toàn bộ giải quyết xong. Bên trên, tốc độ, đông đảo đệ tử liền một người tiếp một người vọt vào linh thú cung. Cao thủ ở phía trước mở đường, dọc theo đường đi chạm gác công khai chạm gác ngầm đều là bị rút ra không còn một mảnh. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Trong nháy mắt liền đi phân nửa, nhưng mà linh thú cung không hổ là linh thú cung, rốt cục có một vị cung nữ phát hiện chỗ không đúng. Địch tập, một tiếng thét chói tai nhất thời vang vọng ở linh thú cung phía trên. Tuy là cái này cung nữ lập tức bị Ô lão đại một đạo nội khí điểm chết, thế nhưng mọi người tung tích vẫn là bại lộ ra, Ô lão đại lần nữa lại không che giấu. Sắc mặt tràn đầy ngoan sắc, lui về phía sau cao giọng vừa quát, các huynh đệ, giết chết lão yêu bà đang ở trước mắt, xông lên a, giết, giết, đông đảo đệ tử cùng đảo chủ cùng kêu lên hét lớn. Toàn bộ linh thú cung nhất thời vang lên một mảnh tiếng hò giết, mà ở cung nữ kia cảnh kỳ sau đó, toàn bộ linh thú cung cũng như cỗ máy chiến tranh vậy vận chuyển. Linh thú cung cùng với nói là môn phái, kỳ thực càng không bằng nói là chiến tranh pháo đài. Lúc này vừa mới vận chuyển đứng lên liền hiển hiện ra bên ngoài pháp luật xâm nghiêm cùng với chỗ bất phàm, tuy là bị Ô lão đại nhân đột phá phân nửa, giết chết một ít chạm gác công khai chạm gác ngầm. Thế nhưng cửu thiên cửu bộ cung nữ đại bộ phận chiến lực còn bảo tồn lấy. Lúc này ở Mai Lan Trúc Cúc tứ đại kiếm thị tổ chức dưới bắt đầu phản công đứng lên. Linh thú cung khắp nơi đều biến thành chiến trường. Cửu thiên cửu bộ cung nữ thực lực đều là không sai. Mặc dù phần lớn đều là bất nhập lưu thực lực, thế nhưng tam lưu cảnh giới chiếm so với cũng không ít. Quá mức trí cường giả có thể đạt được nhị lưu cảnh giới. Mà 36 động 72 đảo nhân số tuy là rất nhiều, thế nhưng thực lực phổ biến bất nhập lưu, chỉ có đảo chủ một cấp bậc này mới đạt tới tam lưu đi lên. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn ngược lại bị cửu thiên cửu bộ cung nữ đè xuống đánh. Mà Mai Lan Trúc Quốc tứ đại kiếm thị mặc dù chỉ là nhất lưu đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng bốn người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tâm hữu linh tê, lại thêm chi thiên sơn đồng mỗ vì các nàng sáng lập tứ tượng kiếm trận đơn giản là vì các nàng thiếp thân chế tạo một dạng, đem thực lực của các nàng tăng phúc đến rồi mức cực hạn. Kiếm quang xoàn xoạt, kiếm ảnh thiểm thước, bốn người chẳng những chặn lại Ô lão đại cùng cảnh động chủ hai vị hậu thiên cao thủ liên thủ, thậm chí còn chế trụ bọn họ. Thực lực tối cường Mai kiếm một kiếm đem Ô lão đại trên mặt mặt nạ bảo hộ cắt ra. Thấy rõ Ô lão đại khuôn mặt sau đó lạnh giọng cười. Cũng biết là các ngươi, ban ngày vừa mới lên núi thả cái tin tức giả cho các ngươi. Buổi tối các ngươi liền khẩn cấp lên núi. Bà nói không sai. Các ngươi những thứ này tiện nam người, nên dùng sinh tử phù khống chế, như con chó. Trên thực tế đúng là như vậy, ở Ô lão đại sau khi xuống núi các nàng liền nhắc nhở cửu thiên cửu bộ cung nữ tiểu tâm đề phòng. Nếu không, cũng không trở thành có thể nhanh như vậy phản ứng kịp. Nghe nói như thế, Ngô lão đại tâm lý một lộp bộp. Thảo nào ban ngày biết cố ý nói bà còn một tháng thời gian sẽ gặp trở về. Nguyên lai là cố ý tự nói với mình. Bất quá hắn nhớ tới Phương Thành theo như lời. Trong lòng nhất định, ngoài miệng cũng không yếu thế chút nào. Tốt người một cái tiện tì. Thật là tâm cơ sâu nặng. Cái kia lão yêu bà môn hạ không có một người tốt. Cầm sinh tử phù khống chế chúng ta. Đem chúng ta làm cầu. Ngày hôm nay liền làm thịt các ngươi. Trong lúc nhất thời hắn cùng cảnh động chủ cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Hai người sử xuất nửa bước cương khí gắng sức hướng phía tư nữ đánh. Chỉ trưởng trong lúc đó hổ hổ sinh uy. Tiếng xé gió bên tai không dứt. Cái kia cương khí ngẫu nhiên đập phải mặt đất liền dẫn tới một cái hố sâu to lớn. Nhưng mà Mai Lan Trúc Cúc sử xuất tứ tượng kiếm trận uy lực cực kỳ bất phàm. Có thể vây khốn, có thể giết. Bốn người chi lực hợp nhất, đè Vu lão đại hòa cảnh động chủ liên tục bại lui. Bốn người cao giọng cười duyên, chỉ bằng các ngươi công phu mèo quào này, cũng dám phản loạn bà. Hôm nay chúng ta liền thay bà thu thập các ngươi đám này bạch nhãn lang. Đến lúc đó nhất định phải cho các ngươi nếm thử cái này sinh tử phù tư vị. Gọi các ngươi muốn sống không được. Nghe nói như thế, Ô lão đại cùng cảnh động chủ cả người run lên. Cái kia sinh tử phù một phát tác cả người gãi ngứa đau nhức quả thực hận không thể la tê bàn chài. Trên người mình đem huyết nhục chóc xuống. Trong lòng biết việc đã đến nước này. Không thành công thì thành nhân. Hai người liếc nhau. Ô lão đại động thân một trường hướng phía bốn người đánh tới. Mà cảnh động chủ lại nhân cơ hội triệt thoái phía sau. Hắn nội khí nhắc tới. Tiếng truyền linh thứ cung. Các vị đệ tử nghe lệnh. Châm lửa. Nói hắn liền từ trong lòng móc ra một cái hộp quẹt hướng phía chung quanh hoa cỏ cây cối ném đi. Mà đang bị giết được liên tục bại lui 36 động 72 đào các đệ tử nghe nói này khiến cho phía sau cũng là nhất tề móc ra hộp quẹt hướng chu vi một nhưng. Châm lửa có ích lợi gì? Thu thập các ngươi sau đó. Các ngươi hư mất linh thứ cung bao nhiêu địa phương? Để các ngươi cầm bao nhiêu mạng người tới trả? Mai Lan Trúc Cúc nhìn chu vi rơi vào hỏa thế. Tức giận mắng. Nhưng mà còn không đợi các nàng tiếp lấy mắng nữa. Chàng thượng liền xảy ra dị biến. Chỉ thấy lửa kia thế thiêu đến chung quanh hoa cỏ cây cối sau đó. Lại bốc lên một tầng nhàn nhạt khói trắng. Cái kia khói trắng vô vị. Mạo lúc đi ra tương đương chi nùng. Thế nhưng trong chớp mắt liền biến vô cùng nhạt nhẽo. Hiển nhiên dung nhập vào không khí chung quanh ở giữa. Chính là giữa ban ngày bố trí xuống mê hương phấn. Cái này mê hương phấn cũng là Phương Thành nghiên cứu chế tạo. Tiếp xúc hỏa liền thiêu. Có thể hóa thành đầy trời khói trắng dung nhập không khí chung quanh. Một ngày hút vào trong cơ thể sẽ gặp tay chân như nhũn ra. Một thân thực lực giảm xuống ba thành không ngừng. Tuy là hạn chế không được cao thủ. Thế nhưng đối phó tầm thường võ giả cũng là cực kỳ hữu dụng. Đồng thời nó là phạm vi lớn thương tổn. Trước đây Phương Thành không phải không có suy nghĩ qua sử dụng hương nhu tán. Thế nhưng thứ nhất hương nhu tán dùng tài liệu cực kỳ chân quý hắn lưu lại cũng không nhiều. Thứ hai hương nhu thiêu đối phó quy mô nhỏ võ giả tạm được. Đại quy mô thì hiệu quả khó coi. Vì vậy cuối cùng hắn liền tuyển dụng cái này mê hương phấn. Vừa đúng, mà nhìn thấy cái kia khói trắng lúc, Mai Lan Trúc Cúc liền thầm kêu không ổn. Đang muốn cao giọng nhắc nhở rất nhiều tỉ muội tiểu tâm lúc. Cũng cảm giác được tay chân mình đột nhiên một hồi như nhũn ra. Nhất thời liền đánh tới tứ tượng kiếm trận cũng bắt đầu biến hình, thực lực chúng ta đều xuống. Xuống nhiều như vậy. Càng không cần phải nói còn lại tỉ muội, Mai Lan Trúc Cúc bốn người nhất tề biến sắc, bớt thời giờ hướng chu vi nhìn lại, quả nhiên phát hiện cửu thiên cửu bộ rất nhiều cung nữ bắt đầu ngã trái ngã phải. Công lực cao giả thượng năng miễn cưỡng chống lại,